chợt đột nhiên, kiện đại ô chấn động mạnh một cái, hiện ra một thân hình dáng vẻ cổ xưa, giống như một vị huyền môn đạo tổ. Âm thanh lạnh lùng nói: yêu nghiệt nào, dám can đảm phá hủy bảo vật của ta. Kiện đại ô này nhanh chóng xoay tròn, đạo vận trong ô vọt lên, gào thét đón nhận cỗ ma thần ý chí. Rầm, vô cùng vô lượng quang mang nở rộ, đột nhiên bùng nổ. Tử phủ không gian của ma thần khó tiếp tục thừa nhận một kích của hai tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Oanh vang ầm ầm sụp đổ, đem ba người Diệp Húc hết thảy đánh bay. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai bị sóng khí minh mông chấn hộp máu, trong lòng dị thường khiếp sợ. Phó Tây Lai hộp máu nói: Diệp huyên, đây là diệu kế của ngươi. Kế hoạch có biến. Diệp Húc lung túng nói. Tu vi thực lực của hắn viễn siêu hai người Phong Phó, nhưng là bị hai tồn tại vô cùng mạnh mẽ chấn làm cho khí huyết sôi trào. Bất quá không có bị thương. Chỉ thấy giữa không trung cố gia tổ binh ầm ầm dập nát. Bên trong thân hình vị huyền môn đạo tổ kia trở nên tơi tả, suy nhược không chịu nổi. Mà cố ma thần ý chí kia cũng bị đạo vận bên trong bảo tán cắt cho mình đầy thương tích. Tám chân bị chặt đứt bảy cái, tám tay bị đánh nát sáu, còn có một cái bị bẻ gãy, thân hình chi chít vết sách, tựa hồ tùy thời khả năng vỡ nát. Thực lực chỉ còn lại có 1%, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Uy rằng kế hoạch có biến, nhưng hiệu quả lại không sai biệt lắm. Động thủ. Diệp Húc đột nhiên vươn người đứng dậy. Di La Thiên Địa Tháp gào thét bay ra, bao phủ ở trên không chân linh của cố gia tổ binh. Diệp Húc thân hình vừa động, đứng trên bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp bay lên cao chấn áp xuống, chấn vỡ chân linh của cố gia tổ binh. Oanh một tiếng nổ, hóa thân vu tổ này đương trường nổ tung. Tung trào tu vi như biển, tuôn ra khắp nơi. Cùng lúc đó, Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai hai người cũng nhất tề đồng thủ, hướng cố ma thần ý chí kia đánh tới. Chỉ thấy hai tòa đảo môn bay lên không, tạo hóa kim điệp cùng thanh hiên thần phủ uy năng minh mông cuồn cuộn, nhất tề hướng ma thần ý chí áp chế. Luân hồi pháp vương, ngươi giết không được ta. Hai tòa đạo môn cùng hai kiện thánh bảo đánh xuống, nhất tề đánh trên một đầu của ma thần ý chí, nhất thời đem cái đầu kia đánh nát. Chỉ thấy ma thần ý chí bị thương, giận dữ giống giận, vươn tay vỗ ra. Tạo hóa đạo môn cùng thanh hiên thần môn ầm ầm vỡ nát. Đạo văn đạo ngân tràn ngập khắp nơi. Răng rắc, răng rắc. Tạo hóa kim điệp cùng thanh hiên thần phủ cũng đồng thời bị hư hại nặng. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai đồng thời hộp máu, bay ngược ra, suy yếu ngã xuống đất. Lòng còn sợ hãi nguy hiểm thật. Nếu không phải Diệp huyên giúp hai người chúng ta tế luyện lại thánh bảo, thánh bảo hai người chúng ta cũng sẽ bị này ma thần ý chí đánh nát. Ma thần ý chí rít gào, đứng dậy, quanh thân rách tung tóe, đột nhiên há mồm giống to, nhất giống chấn vỡ hư không. Ma âm hóa hình, từng đạo đánh nát hư không âm ba gào thét minh mông, hướng Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai oanh kích tới. Diệp Húc đột nhiên xuất hiện tại trước người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai. Đối chiến với trùng kích của ma âm, thân hình lay động, tam thiên thế giới bay ra, hóa thành vu hoang ấm. Một ấm đánh ra, hướng ma thần ý chí bất khuất chụp xuống. Luân hồi pháp vương, ta muốn làm thịt ngươi. Ma thần ý chí bị Diệp Húc dùng một ấm đánh vỡ lồng ngực. Ngực bị phá thành một cái đồng lớn. Thủng từ trước ra sau. Nhe răng cười liên tục. Hướng Diệp Húc đánh tới. Một trường đánh xuống. Diệp Húc hờ hững. Mắt lạnh lùng nhìn ma thần ý chí đánh tới. Tâm niệm vừa động. Chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp gào thét bay đến. Cùng ma thần ý chí một trưởng này va chạm. Chết! Thân hình hắn bay lên không. Đỉnh đầu từng đảo thanh khí lao ra. Hóa thành tam thập tam thiên giới. Các thiên giới này đều tự thành hình. Biến hóa thành từng đảo trưởng ấm. Âm âm rơi xuống. Nghiền nát ma thần ý chí này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 814 thân ngoại hóa thân. Diệp Húc dùng trưởng phá nát ma thần ý chí, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lảo đảo rơi xuống đất. Ma thần này xác thực mạnh mẽ đáng sợ. Thậm chí ngay cả tổ binh cùng với vu tổ phân thân đều bị đánh nát. Một kích toàn lực của hắn. Chưa rơi xuống phía trên tổ binh. Liền nghiền nát đảo văn tổ binh. Đem cố gia tổ binh chấn cho rạn nứt. Nếu không phải có cố gia tổ binh ở đây. Muốn đối phó luồng ý chí bất khuất này. Lấy thực lực đám người Diệp Húc. Căn bản không thể làm được. Cho dù là hắn tu thành thánh hoàng cũng không thể đối phó được ý chí còn sót lại của ma thần. Ma thần này sinh tiền chắc hẳn là nhân vật đỉnh cao. Tuyệt đối là đã tu luyện tới trình độ tiếp cận thần vương. Ở bên trong thiên phần. Tất nhiên cũng là bá chủ hùng bá một phương. Diệp Húc thầm nghĩ nhân vật bậc này. Lại bị người khác đánh chết. Cái vị luân hồi pháp vương kia giết chết hắn. Đến tột cùng là người phương nào? Hai người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai bị thương nặng. Đạo môn tan rã. Giờ phút này hai người đã trấn áp thương thế. Đều tự lấy ra mấy đầu tiên linh chi mạch. Muốn khôi phục lại tu vi. Diệp Húc đi tới trước. Thấy hai người thương thế cũng không đáng ngại. Cũng yên tâm. Hỏi Phong huynh. Phó huynh. Các ngươi kiến thức rộng rãi. Có biết luân hồi pháp vương đến tột cùng là ai? Ma thần ý chí này xem ba người họ là luân hồi pháp vương. Đi lên liền đánh. Nhiễu loạn kế hoạch của Diệp Húc. Bởi vậy Diệp Húc đoán ma thần này tất nhiên là chết trong tay luân hồi pháp vương. Bởi vậy lưu lại một tia ý chí bất khuất. Vô luận nhìn thấy sinh linh gì. Đều tưởng là luân hồi pháp vương. Muốn xử lý đối thủ. Giải quyết tâm nguyện. Phó Tây Lai lắc đầu nói trong chư thiên thần vương ở cửu thiên thần giới. Không có ai gọi là luân hồi pháp vương. Người này nói vậy hẳn là một vị đại ma thần bên trong thiên phần. Phong Tùy Vân sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói Diệp huynh. Thiên giới quá lớn. Có không ít bí cảnh cực kỳ hung hiểm. Cường giả nhiều đếm không xuể. Trong đó cũng không thiếu tồn tại mạnh mẽ có thể so với thần vương. Luân hồi pháp vương, hơn phân nửa chính là một người trong số đó. Luân hồi pháp vương, tên người này mang theo hai chữ luân hồi, hay là hắn tu luyện qua công pháp về lục đạo luân hồi. Diệp Húc thầm nghĩ, lục đạo luân hồi ở thời đại viễn cổ, tính chung các đại thế giới, bao quát cả thiên giới. Thậm chí đối với bàn vương khai thiên kinh của Diệp Húc, có tác dụng không thể đo lường. Bởi vậy hắn nghe được cái tên luân hồi pháp vương, liền không khỏi lưu tâm. Ma thần này hẳn là vừa mới chết không quá vài năm, nói không chừng luân hồi pháp vương còn tại bên trong thiên phần. Giờ phút này Cố gia tổ binh đã vỡ tan. Ngay cả Cố gia vu tổ phân thân cũng bị Diệp Húc đánh nát. Không còn nửa phần uy hiếp. Diệp Húc thoáng nghỉ ngơi một lát, lập tức thành phố. Tổ binh có giá trị cực cao, là bảo vật mà Thánh Hoàng tha thiết mơ ước. Cũng không phải là người nào cũng đều có thể có được. Dị bảo bực này hoàn toàn có thể dùng trấn áp một môn phái nhỏ hoặc là trọng bảo của thế gia khí vận. Nay lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá Diệp Húc không có chút đau lòng nào. Cố gia tổ binh tuy mạnh, nhưng đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Không có khả năng tiếp tục đề thăng. Chỉ có bảo vật bản thân luyện chế mới là con đường thích hợp với mình. Tổ binh tàn phiến dung hòa đều dũng mãnh nhập vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp. Bên trong Cố gia tổ binh chất chứa thần liệu, thần kim nhiều không đếm xuể. Chẳng những chất lượng hơn xa so với Diệp Húc cướp đoạt được, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người. Ước chừng là nhiều gấp 10 so với số Diệp Húc cướp đoạt được. Bất quá, Di La Thiên Địa Tháp theo số tầng tăng lên, phải cần tài liệu cũng tăng cực lớn. Diệp Húc lại đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế thêm 3 tầng. Uy năng tỏa bảo tháp này đích lại tăng lên mấy lần. Ước chừng tăng lên so với thực lực Diệp Húc còn muốn hơn 7-8 lần. Nếu là đem 17 tầng tỏa bảo tháp này toàn bộ luyện thành, thực lực của ta cùng uy lực Di La Thiên Địa Tháp, cho dù gặp mang ra lão tổ lão thánh hoàng kia, cũng có thể một kích đem đối phương đánh gục. Tuyệt đối sẽ không cần dùng đến chiêu thứ hai. Cho dù chỉ có 8 tầng, ta nay cũng có thể cùng mang ra lão tổ chính diện chống lại, mà không cần dùng âm mưu dù kế rồi. Hơn nữa thực lực bản thân ta, cho dù là mang ra lão tổ đẳng cấp thánh hoàng kia, ta cũng có thể ứng phó được. Diệp Húc tự tin bừng bừng. Nay hắn chỉ tế luyện 8 tầng đầu của Di La Thiên Địa Tháp. Nếu tòa bảo tháp này tăng lên tới 33 tầng, uy lực khủng bố, chỉ sợ là làm cho hắn có thể cùng so chiêu với vu tổ chính diện chống lại. 8 tầng đầu phải cần tài liệu đã kinh khủng như vậy, 25 tầng sau cần đến tài liệu, chỉ sợ là một con số thiên văn. Cũng đủ luyện chế trên dưới 100 kiện tổ binh rồi. Hắn không khỏi có chút đau đầu, lẩm bẩm nói đây là luyện chế thánh bảo sao. Cố gia tổ binh bị nghiền nát. Ngoài thần liệu thần kim ra, còn có cố gia tiên tổ phân thân bên trong chất chứa tinh khí khổng lồ. Những tinh khí này tự nhiên chính là đạo vận hình thái. Bất quá bị ma thần ý chí cùng Diệp Húc đánh nát, đều tàn phá không chịu nổi. Nhưng trong đó chất chứa năng lượng không ít, cực kỳ tinh thuần. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa những tinh khí này, tu vi tăng lên, tuyệt đối so với hấp thu tiên linh chi mạch, thậm chí thái thanh linh mạch, còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Phong huynh, Phó huynh, lần này hai vị xuất lực thật lớn. Tinh khí của vu tổ phân thân, hai vị hãy hấp thu luyện hóa, tăng lên tu vi. Diệp Húc cười nói các ngươi tu vi tăng lên, thực lực đại tiến, chúng ta ở trong thiên phần càng thêm như cá gặp nước. Hắn tu luyện đạo không giống người thường. Tinh khí của vu tổ phân thân mặc dù không tệ, nhưng Diệp Húc cũng thập phần không để bụng. Bất quá tinh khí bàng bạc này, đối Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai mà nói, cũng là thứ vô cùng chân quý. Xác thực có thể làm cho tu vi của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên phạm vi lớn. Hai người cũng không chối từ. Liếc nhìn nhau. Gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền ở lại trong tử phủ ma thần. Luyện hóa lượng tinh khí này. Đợi khi đem lượng tinh khí này luyện hóa xong, sợ là hai người chúng ta đều là thánh hoàng điên phong. Cùng Diệp huyên ngươi chênh lệch cũng không lớn như vậy. Hai người bọn họ đều là bậc kỳ tài ngút trời. Lại là con của thần vương. Tu vi tiến bộ thần tốc. Nhưng ở trước mặt Diệp Húc lại làm cho hai người bọn họ chịu nhiều đả kích. Diệp Húc nguyên bản thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu. Cho dù xuất toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Nhưng ở chung đến nay, chỉ ngắn ngủn mấy tháng, tu vi Diệp Húc liền đột nhiên tăng mạnh. Đem hai người bọn họ bỏ xa phía sau. Làm họ đuổi theo không kịp. Nếu như có thể luyện hóa tinh khí của Vu Tổ phân thân, chênh lệch giữa hai người bọn họ cùng Diệp Húc sẽ thu nhỏ lại không ít. Không đến mức làm cho bọn họ mất mát như vậy. Hiện tại, liền đem thần trí của mình đánh vào tử phủ không gian của vị ma thần này, đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động. Mi tâm mở ra. Lộ ra tử phủ không gian thâm thúy. Chỉ thấy thần thức của hắn ùn ùn ra. Tương hổ cấu kết. Hóa thành đạo văn đạo ngân. Dung nhập bên trong tử phủ ma thần. Cùng cái vị ma thần này hợp lại làm một. Thần thức của hắn mạnh mẽ cực đoan. Nhưng tử phủ không gian của ma thần rộng lớn vô cùng. Thật sự là lớn thần kỳ. Đợi Diệp Húc thần thức trào ra hơn phân nửa. Còn chưa đem tử phủ che kín. Hắn chỉ có thể tính hạ tâm lai. Một bên sinh sôi thần thức. Một bên từ từ luyện hóa ma thần. Nếu không thần thức tiêu hao hết. Tự thân tu vi thực lực của Diệp Húc cũng sẽ đại giảm. Qua không biết bao lâu. Thần thức của hắn rốt cuộc đem tử phủ không gian ma thần che kín. Nơi nơi khắc ấm ký của mình. Tế luyện một phen. Bước còn lại liền thành phân thân của ta tỏa trấn ma thần tử phủ. Diệp Húc quanh thân từng đạo văn đạo ngân tuôn ra. Hóa thành 3.000 thế giới. Tam thập tam thiên. Lập tức càng nhiều đạo văn đạo ngân tuôn ra. Hóa thành một gốc ngọc thụ. Đỉnh thiên lập địa. Quán thông thiên giới. Giới thông u minh. Tiếp theo một mặt rách dưới lục đạo luân hồi bay ra. Đem thiên địa u minh hết thảy bao phủ. Phân thân hóa hình. Hắn đột nhiên quát lớn. Chỉ thấy trùng trùng thế giới chợt đột nhiên kịch liệt áp xúc. Hóa thành một thiếu niên áo lam. Cao tới 100 vạn trượng. Đứng ở trong ma thần tử phủ. Giống như thiên thần. Phân thân này của Diệp Húc hóa hình mà ra. Lập tức cùng thần thức trải rộng trong tử phủ có được cảm ứng. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền có thể thao tung ma thần này. Cuối cùng đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng. Nhìn lướt qua. Thấy Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai còn khổ tu bên trong. Lúc này thân hình chợt lóe. Thoát ra khỏi tử phủ trong không gian của ma thần. Ma thần này còn lại 2 đầu. Đáng tiếc chính là. Bên trong cũng có ý chí bất khuất của ma thần. Đơn giản không thể luyện hóa. Bởi vậy ta tân tân khổ khổ luyện lâu như vậy. Chỉ tương đương với đã luyện thành 1/3 thân ngoại hóa thân. Bất quá. mặc dù là 1/3 cũng đã đủ dùng. Diệp Húc rời khỏi Tử phủ. Thầm nghĩ duy nhất không được hoàn mỹ là khí huyết ma thần đã muốn suy kiệt. Nếu muốn đem thực lực của hắn toàn bộ phát huy đi ra, chi bằng rót vào máu của Vu Tổ. Đuổi theo con phá cẩu kia, lão phu hôm nay muốn đem con cẩu ngu xuẩn kia bầm thây vạn đoạn, vạn vạn đoạn. Con phá cẩu lưng cõng ma thần thi thân chạy loạn huyên hoang bốn phía, làm chúng ta đuổi giết mấy ngày còn không đuổi kịp nó, thậm chí còn bị nó ăn tươi mười mấy người của Lộ gia, Hạ gia. Hơn 10 vị thánh hoàng đều táng thân trong miệng nó. Không giết chết nó, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Giết cẩu lột ra. Diệp Húc trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm gào thét đuổi theo. Trên chiến hạm, cao thủ Lộ ra, Hạ ra đều đang quát mắng, thúc giục vu pháp từ xa, hướng Hao Thiên Khuyển mà đánh. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả lão tổ tông hai nhà cũng nộ khí trùng thiên, thỉnh thoảng thúc giục tổ binh đánh từ xa. Đáng tiếc là Hao Thiên Khuyển tốc độ thật sự rất nhanh. Đầu cử thú này sau khi ăn vào thánh hoàng cảnh giới, thân lớn vô cùng, dài đến mấy trăm dặm, tung nhảy liền bỏ công kích của đám đông ra phía sau. Căn bản không thể đánh được tới nó. Các ngươi đây là đang tìm chết có biết không? Chọc giận Long đại gia ăn các ngươi hết. Diệp Húc đột nhiên nghe được Hao Thiên Khuyển rít gào, không nhịn được cười. Con phá cẩu này hiển nhiên là ở cạnh mình lâu năm, cư nhiên học được ngữ khí của hắn. Mà cao thủ trên hai tàu chiến hạm của hai đại thế gia càng thêm phẫn nộ, quát mắng không ngừng bên tai. Hao Thiên Khuyển nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, lập tức dừng bước lại, hướng Diệp Húc vẫy vẫy đuôi, nịnh nọt nói: chủ công, bọn này vô duyên vô cớ truy sát ta, ngược lại bị ta ăn thịt. Làm tốt lắm. Diệp Húc cười ha ha, xoay người đối diện nhiều cao thủ Lộ ra, Hạ ra, mỉm cười nói: chư vị, các ngươi vô duyên vô cớ truy sát cẩu của ta, không phải rất không cho chủ nhân ta đây mặt mũi chứ? Hai tàu chiến hạm tiến tới, trong đó một vị thánh hoàng điên phong gầm lên, đột nhiên từ trên chiến hạm đánh tới, lạnh lùng nói: giết cẩu của ngươi thì thế nào? Hôm nay lão tử còn muốn giết ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 815 giết người cướp của. Vị Hạ gia thánh hoàng đỉnh phong kia vừa mới tế lên đạo môn, đang muốn thúc giục thánh bảo, bỗng thấy Diệp Húc đột nhiên quanh thân đạo văn đạo ngân lũ lượt trào ra, điên cuồng rót vào trong thân thể Hao Thiên Khuyển, đem Hao Thiên Khuyển tế lên. Con phá cẩu này ngang trời, mở cái miệng rộng, một ngụm răng rắc táp tới. Nó được pháp lực Diệp Húc chống đỡ, lại được Diệp Húc tế lên, thực lực tăng vọt. Bầu trời thiên phần đương trường bị cắn rớt một khối lớn. Trời cao phía trên xuất hiện một cái mồm cẩu to đầy răng, nhìn mà kinh tâm. Vị thánh hoàng điên phong này ngay cả kêu một tiếng cũng không được, trực tiếp bị Hao Thiên Khuyển nuốt vào trong bụng, biến mất không thấy nữa. Không chỉ có hắn, ngay cả đạo môn của hắn, thánh bào của hắn, hết thảy bị Hao Thiên Khuyển một ngụm ăn sạch. Khốn nạn. Trên chiến hạm Hạ gia truyền đến một cỗ rung động khó hiểu. Chỉ thấy tổ binh Hạ gia khôi phục, đạo vận thiên thành,

bọn người kia đều bị chủ công đánh nát, ăn không được. Bất quá nói trở lại, vừa rồi đại ma thần kia mãnh liệt, ăn khẳng định rất ngon. Con mắt nó quay tròn loạn chuyển. Hiển nhiên là động chủ ý tới ma thần nhục thân kia. Diệp Húc không có lưu ý đến tính toán nhỏ nhặt trong lòng phá cẩu. Đứng trên lưng hao thiên khuyển, thúc giục phá cẩu đi vào sâu trong thiên phần. Lẩm bẩm vô luận là ma thần nhục thân hay là Di La thiên địa tháp, cũng chỉ là ngoại vật tăng thực lực. Chỉ có tự thân tu vi mới là căn bản. Bên trong thiên phần hung hiểm vô cùng, khẳng định còn có chứa nhiều linh mạch chưa bị người phát hiện. Nếu là có thể tìm được linh mạch cấp bậc tam thanh, tam thập tam thiên giới của ta là có thể nhanh chóng nâng lên toàn bộ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 816 Ma Long Viễn Cổ. Từ một khắc khi Diệp Húc bước vào thiên phần, nơi đến chính là vùng ngoài của thiên phần. Những chỗ này sớm đã bị những kẻ thám hiểm trước đây vơ vét hết. Dù là địa mạch trong lòng đất, ánh trăng mặt trời đều bị người lật sở một lần. Khó có thể tìm được thứ gì hữu dụng. Ngay cả yêu ma sinh sống trong thiên phần cũng bị đám người đó ép cho phải đi tha hương nơi xa xôi. Không thể sinh tồn ở nơi cằn cỗi này. Chỉ ở chỗ sâu trong thiên phần, nơi ở của những ma đầu ma vương thậm chí mà ma thần mạnh mẽ mới là bảo địa chân chính. Có thể nói chính là thiên giới chứa được phai phá. Cửu thiên ngày nay đúng là một mảnh vỡ của thiên giới viễn cổ lớn nhất mà Nguyên Thủy Thiên Vương đã chuyển ra từ trong thiên phần. Nhưng trải qua nhiều năm khai phá như vậy, tài phú trong thiên giới tuy nhiều nhưng đều tập trung vào tay đám cự đầu. Từ đó có thể thấy những nơi khác trong thiên phần của cải sẽ kinh người đến cỡ nào. Càng nhiều của cải thì càng nhiều nguy hiểm. Diệp Húc đứng trên lưng hao thiên khuyển phi thẳng vào sâu trong thiên phần. Thầm nghĩ nơi trọng yếu nhất thiên phần chắc chắn cường giả vô số. Ta không thể đến đó được. Nhưng của cải ở những nơi khác hẳn là không ít. Hao thiên khuyển chạy như bay mấy ngày mấy đêm này. Diệp Húc nhân cơ hội dung nhập mảnh vỡ tổ binh của hai nhà Lộ Hạ đưa vào trong Di La thiên địa tháp. Đúng là không ngoài dự liệu của hắn, Di La thiên địa tháp chỉ tăng lên tầng thứ 10. Thần kim thần liệu trong hai món tổ binh kia chỉ vừa đủ cho hắn tăng bảo tháp lên một tầng, gấp số tài liệu trước đây mấy lần. Nhưng uy năng của tòa bảo tháp này cũng bởi vậy mà ngày càng mạnh, so với bản thân Diệp Húc còn mạnh hơn mười mấy lần. Dọc theo đường đi, hắn gặp nhiều cự thú viễn cổ hơn, không còn hoang vắng như trước nữa. Những cự thú này thì đủ mọi thể loại, rất hùng mạnh, sinh sôi nảy nở từ thời viễn cổ đến nay. Trải qua tiên đình viễn cổ, khi chư tiên viễn cổ mất đi, chúng nó vẫn sống sót được trong tràng hảo kiếp đó. Nhưng thực lực của chúng cũng không cao, mạnh nhất thì có trình độ của Vu Hoàng. Ngay cả hao thiên khuyển cũng không hứng thú với mấy con thỏ vừa đủ nhét miệng này. Chỉ phát ra hung uy đuổi chúng đi chứ không hề há mồm đớp hết. Diệp Húc thầm nghĩ nơi này có cự thú sinh sống, chắc chắn có bảo vật, thậm chí số lượng linh mạch cũng không ít. Lên, hắn đột nhiên giơ tay chộp xuống một ngọn núi hùng vĩ bên dưới. Một tiếng ầm vang lên, một tiên linh mạch bị pháp lực của hắn lôi ra. Tiên linh mạch này khác với những linh mạch mà Diệp Húc từng thấy trước đây. Tiên linh mạch vốn màu trắng ạ. Mà cảnh tiên linh mạch này lại đặt ma khí. Toàn thân đen thùi, trông như một con hắc long. Linh khí bên trong linh mạch cũng không hề tinh thuần, mà đủ loại ý niệm tiêu cực ở bên trong dung chuyển không ngớt. Ai oán, phẫn nộ, nỗi buồn ly biệt, giết chóc, âm hiểm, oán hận, chán ghét, ghen tị, tuyệt vọng, gần như bao gồm hết mặt tối của tâm lý người. Đây chính là điểm khủng bố của thiên phần. Bởi vì nơi đây mai táng thế giới viễn cổ, những cổ tiên thiên nhân ngũ suy táng thân trong đây, kết thúc sinh mệnh bất tử bất diệt, đạo tâm tan biến, đủ loại mặt xấu trong nội tâm bùng phát, để lại nguyền rủa không thể xóa đi trong miếng thổ địa này. Tất cả sinh linh vừa ra đời đều mang theo cảm xúc tiêu cực xấu xa của bọn họ, hóa thành ma đầu. Dù là thần kim thần liệu trong thiên phần, thậm chí cả linh mạch cũng bị ma hóa. Nếu cường giả thiên giới tùy tiện hấp thu linh mạch nơi đây sẽ bị những cảm xúc tiêu cực bên trong đồng hóa, phá hỏng tâm trí, dần dà hóa thành ác ma đánh mất thần trí, cực kỳ hung hiểm. Ngay cả thần kim thần liệu nơi đây, nếu dùng để luyện chế vu bảo cũng sẽ ma hóa. Thời gian dài tế luyện dùng loại vu bảo này, bản thân cũng bị xâm nhiễm. Diệp Húc liếc qua tiên linh mạch này một cái, lập tức bỏ vào miệng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực tổng tiên linh mạch này lập tức bùng phát. Vô số âm thanh ồn ào nườm nượp kéo đến, chui vào đầu óc hắn, nhiễu loạn thần trí hắn. Thanh minh ấm, Diệp Húc thi triển một ấm ra, lập tức thanh lọc những cảm xúc xấu đó. Năng lượng tinh thuần trong linh mạch chảy đến toàn thân, làm cho tu vi hắn khôi phục một ít. Tác dụng của tiên linh mạch với tu vi của ta là quá nhỏ. Nếu chỉ dựa vào tiên linh mạch để bổ sung tu vi thì trăm ngàn cái cũng chẳng đủ. Ô Diệp Húc kinh ngạc ô lên một tiếng. Đột nhiên cảm thấy tiên linh mạch mà hắn vừa luyện hóa xong kia mơ hồ bao hàm một loại tin tức cổ quái. Không khỏi nao nao. Thông tin này đầy thu bảo âm u, nhưng cũng không phải là nguyện rủa của chư tiên viễn cổ đã vẫn lạc kia. Giống như là tri thức đạo lý tự nhiên của trời đất này. Thông tin này. Diệp Húc nhắm mắt lại, nắm lấy những thông tin bé nhỏ không đáng kể kia cẩn thận suy xét lĩnh hội. Thân hình hắn đột nhiên rung lên, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ khó tin và mừng rỡ như điên. Địa ngục. Những thông tin này là thiên địa đạo lý ẩn chứa trong địa ngục viễn cổ. Những tin tức này quá nhỏ bé, gần như không thể tính. Nhưng thiên địa đại đạo chất chứa bên trong lại không giống tam thập tam thiên, cũng khác 3000 thế giới, mà là một loại đạo hoàn toàn mới. Đó là đạo của địa ngục viễn cổ. So với thập phương u minh thế giới trong 3000 thế giới kia càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm phong phú. Chẳng lẽ khối thiên phần dưới chân ta đây là một mảnh của địa ngục viễn cổ? Một ý nghĩ lói lên trong đầu Diệp Húc. Thiên phần thực sự không phải là một chỉnh thể, mà là một không gian rộng lớn không thể tưởng tượng được do vô số mảnh nhỏ tạo thành. Cho dù có đặt chung cửu thiên thần giới và 3000 thế giới vào một chỗ thì cũng không bằng 1% thiên phần. Hắn đi vào thiên phần, du lịch hơn 10 lần hàng tỷ dặm, nhưng vẫn không đi hết được mảnh vỡ thế giới viễn cổ dưới chân này. Thậm chí còn chưa đi được đến 1%. Nếu ta có thể suy diễn ra 18 tầng địa ngục hoàn chỉnh là không cần dựa vào loại ngụy địa ngục của thập phương u minh ma thổ nữa. Như vậy đủ để bàn vương khai thiên kinh của ta cất chứa thiên địa nhân tam giới. Hoàn toàn hoàn thiện. Diệp Húc tinh thần chấn động, quét mắt về chỗ sâu trong thiên phần. thầm nghĩ linh mạch sinh ra từ mảnh vỡ địa ngục viễn cổ có chứa đạo lý của địa ngục viễn cổ. Nhưng lượng tin chứa trong tiên linh mạch nhỏ quá, căn bản không thể suy tính ra được đạo lý địa ngục đầy đủ. Chỉ có thái thanh linh mạch mới có thể suy diễn ra được 18 tầng địa ngục. Tiên linh mạch vốn chưa hình thành đạo văn đạo ngân, lượng tin tức bao hàm bên trong cực nhỏ. Chỉ có thái thanh linh mạch, thượng thanh linh mạch và ngọc thanh linh mạch. Những linh mạch bậc cao này mới ẩn chứa đạo lý phong phú. Trong lòng Diệp Húc là một mảng nhiệt huyết. Hắn tăng tốc chạy tới phía trước, dọc đường đi rút ra những mảnh tiên linh mạch hẹp dài, không ngừng dung nhập vào thân thể, khôi phục tu vi. Tiên linh mạch tuy không có mấy tác dụng với hắn, nhưng ít còn hơn là không. Chỉ cần số lượng nhiều là đủ để hắn khôi phục tu vi thực lực. Ở trong thiên phần, những linh mạch cấp cao như thái thanh linh mạch chắc chắn sẽ có cự thú cực mạnh hoặc ma đầu bảo vệ. Không khôi phục tu vi thì khó mà cướp được chúng. Mật độ cự thú trong thiên phần càng ngày càng cao. Diệp Húc dọc đường đi gặp không biết bao nhiêu cự thú mạnh mẽ, hoành hành khắp nơi, tranh đoạt tài nguyên chém giết lẫn nhau, đánh cho đất rung núi chuyển. Nơi này đúng là thế giới của thời man hoang, chiến loạn không dứt. Cũng may những cự thú này thực lực không cao, phẩm chất cũng không cao. Nơi nào hao thiên khuyển đi qua, hơi thở bá chủ lan ra đến đó khiến đám cự thú này tự động lui ra, không dám tiến đến. Diệp Húc cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái. Phá cẩu này dương dương đắc ý, giống như hoàng giả đi đến hậu hoa viên. Nó thầm nghĩ lúc trước Đại Tôn Vương đi đến đâu đều bị đuổi giết, mở miệng là gọi phá cẩu. Không ngờ Đại Tôn Vương cũng có ngày nở này nở mặt thế này. Hơi thở thật mạnh, Diệp Húc chợt dùng mình cảm giác được phía trước ma khí tận trời, hiển nhiên là có một con cự thú ở đó. Dựa theo hơi thở này, hắn có thể suy tính ra thực lực của con cự thú này. Sợ là không hề yếu hơn thời kỳ toàn thịnh của mình. Nó giống như một lão thánh hoàng, nhưng khí huyết lại thịnh vượng hơn lão thánh hoàng trăm ngàn lần. Là một con cự thú đã gần với vu tổ. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy dãy núi phía trước đông ngã tây nghiêng. Chắc là con cự thú này thực lực quá mạnh, phát ra hơi thở khiến đám núi đó nghiêng hết ra ngoài. Thái thanh linh mạch mà không chỉ có một. Diệp Húc ngưng tầm mắt nhìn tới dãy núi kia, nhãn lực xuyên thấu sơn cốc trong quần sơn. Chỉ thấy dưới đất có một hang động rộng lớn ngàn dặm, trong động là một con ma long chiếm cứ. Ở trong hang này còn có bốn đầu thái thanh linh mạch đang rung chuyển không ngớt, bị con ma long kia dùng cấm chế phong ấn. Toàn thân con ma long này quấn đầy đạo văn đạo ngân, như là con vật hung mãnh được từ đạo văn đạo ngân. Toàn thân nó tràn ngập sức mạnh sung mãn, vừa nhìn là biết không dễ đụng. Tu vi thực lực của nó còn mạnh hơn hao thiên khuyển rất nhiều. Cảnh giới của hao thiên khuyển chỉ tương đương với thánh hoàng trung kỳ, chưa tu luyện tới mức dùng đạo văn đạo ngân đúc luyện thân thể. Mà con ma long đã làm xong bước này. Cự thú viễn cổ có hình thể vô cùng khổng lồ, tiên thiên đã mạnh mẽ hơn nhân loại yêu tộc ma tộc không biết bao nhiêu lần. Khí lực to như vậy toàn bộ dùng đạo văn đạo ngân rèn luyện, có thể nghĩ thân thể nó kiên cố thế nào. Diệp Húc chớp mắt, đột nhiên cười nói khiếu thiên này. Dưới sơn cốc kia có một con ma long viễn cổ có thể so với thánh hoàng đỉnh phong. Ngươi xuống khiêu chiến nó đi. Ma long viễn cổ. Hao thiên khuyển lập tức dựng thẳng lỗ tai, nước dãi chảy ào ào. Nó vui mừng không xiết. Lập tức phi thẳng đến sơn cốc kia Ma Long Viễn Cổ Thánh Hoàng Kỳ đỉnh phong. Mùi vị chắc chắn rất độc đáo. Dinh dưỡng lại phong phú nữa. Chủ công, ngài nhớ thay tiểu nhân áp trận nha. Yên tâm, ngươi là đệ nhất đại tôn vương của ta. Ta há có thể nhìn ngươi toi mạng. Diệp Húc cười ha ha đáp. Hao Thiên Khuyển lại càng thêm can đảm. Bốn chân ầm ầm đạp xuống. Cúi đầu há miệng giống to. Giống xuyên qua mặt đất. Để lộ ra hang động rộng lớn bên dưới kia. Ê thằng cháu dưới kia, mau mau ra đây nhận chết nào. Phá Cẩu kiêu ngạo kêu lên. Gầm. Con Ma Long Viễn Cổ kia nổi giận, há mồm gầm lên một tiếng dài rồi lao ra huyệt động. Khí thế nó ngút trời, khiến cho quần sơn kia sụp xuống. Thân hình con ma long này cao lớn như núi chiếm cứ giữa không trung. Cao hơn Hao Thiên Khuyển rất nhiều. Từ trên cao nhìn về phía con phá cẩu này. Một con Hao Thiên Khuyển sao? Con ma long kia từ giận thành vui. Khóe miệng chảy rãi. Cười to nói Hao Thiên Khuyển có được huyết thống của thần ma viễn cổ. Cực kỳ hiếm có. Gần như đã tuyệt chủng rồi. Trời thương tình đưa mi đến đây cho ta. Nuốt mi rồi. Ta có thể tăng lên huyết thống trở thành vu tổ. Nó vừa mới mở miệng đã khiến quần sơn ầm ầm nổ tung. Có thể nói là cực kỳ kinh người. Hao Thiên Khuyển hoảng sợ nhìn lên ma long. Lẩm bẩm ôi ôi. Hàng này to lớn như thế, ăn bao lâu mới hết đây? Cùng lúc đó, Diệp Húc thi triển hư vô ấm dung nhập vào hư không thiên phần. Lặng lẽ không phát ra hơi thở lẻn vào hang của Ma Long. Thầm nghĩ ngọc không mài thì không đẹp. Khiếu Thiên ạ, không phải chủ công cố ý hại ngươi, mà là chủ công suy nghĩ cho ngươi. Ngươi thân là đệ nhất đại tôn vương dưới chúng ta, phải tạo hình một phen mới thành châu báu được. Tóm lại là, ngươi cứ chống đỡ trước đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 817 cướp sạch ma quật. Trong xảo huyệt Ma Long, Diệp Húc vừa đến thì đã cảm thấy linh khí nồng đặc kéo đến. Nồng đặc đến mức làm cho người khác căm phẫn. Bốn đầu thái thanh linh mạch con ma long viễn cổ này đúng là biết hưởng thụ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy giữa không trung treo một mâm ngọc trắng nõn. Trong mâm ngọc, những mảnh thái thanh linh mạch dài hẹp rủ xuống. Đuôi linh mạch đâm sâu vào trong lòng đất. Từ trong đó rút ra địa khí. Tẩm bổ bản thân. Bốn đầu linh mạch cực kỳ tráng kiện. So với thái thanh linh mạch mà Diệp Húc thu hoạch được kia còn to hơn rất nhiều. Bên trong linh mạch có thể nhìn đến những giải đạo văn đạo ngân rậm rạp. Thi thoảng còn có đạo vận lưu động. Huyền ảo thần kỳ. Những đạo văn đạo ngân thậm chí đạo vận đó đều là đạo lý của 18 tầng địa ngục. Chỉ cần hấp thu luyện hóa chúng là có được đại đạo của 18 tầng địa ngục viễn cổ. Làm cho bản vương khai thiên kinh càng thêm hoàn thiện. Ngoài thái thanh linh mạch, mâm ngọc phong ấm linh mạch này cũng là thứ tốt. Diệp Húc chớp mắt nhìn, mâm ngọc này đúng là thánh bảo, nhưng chất lượng và tính chất lại hơn hẳn thánh bảo. Hơn nữa kỹ thuật rèn nó rất kỳ lạ. Chắc chắn là con ma long viễn cổ này đã cướp được từ thánh hoàng thiên giới đến đây thám hiểm. Bên ngoài hang động, hai con cự thú kia chiến đấu phát ra những tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Có tiếng chó sủa rồng ngâm truyền đến. Cảnh tượng hai con cự thú này chiến đấu nhất định cực kỳ kinh người. Nhưng Diệp Húc khẳng định Hao Thiên Khuyển không phải là đối thủ của ma long viễn cổ kia. Thần kim thần liệu. Diệp Húc quét mắt nhìn một vòng. lập tức phát hiện ra nhiều phòng giấu bảo vật bị ẩn đi bằng cấm cơ. Những vách tường trong hang động này không dễ dàng để thấy. Giỏi thật, phải có tầm 12 gian phòng bảo tàng ấy chứ. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ. Giống như vị chủ nhân tham lam đang tuần tra kho báu của mình. Hưng phấn đến hận không thể hoa tay múa chân. Ánh mắt hắn quét tới một gian phòng bảo tàng thì thấy nơi đó thần kim như mặt trời chói sáng. Hừng hực thiêu đốt. Không ngừng phát ra thiên hỏa. Lại có thần kim như mặt trăng treo nghiêng trên không trung, lạnh lẽo. Còn có bảo ngọc như nước, trong ngọc tiếng nhạc vang lên, xúc động lòng người. Con ma long viễn cổ thu thập những thứ này chẳng lẽ là để luyện chế tổ binh sau khi đột phá vu tổ sao? Diệp Húc giơ tay bắt lấy mâm ngọc kia cười nói chẳng qua giờ tất cả đều là của ta. Âm âm ầm. Bàn tay của hắn lướt qua nơi nào cấm chế trên khay ngọc ở nơi đó nổ tung. Con ma long viễn cổ này ỷ vào tu vi mạnh mẽ. Nhưng so trình độ vu pháp thì kém xa Diệp Húc vạn dặm. Cấm chí của nó, dưới con mắt của Diệp Húc, giống như là trẻ con đùa nghịch. Tuy tu vi Diệp Húc chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng phá vỡ đám cấm chế thấp như vậy thật quá dễ dàng. Cấm chí bị phá vỡ, bốn đầu thái thanh linh mạch kia lập tức thoát ra, ầm ầm chui vào trong lòng đất. Nhưng sao Diệp Húc cho phép chúng nó trốn được? Lập tức tế ngọc lâu lên. Lại giơ tay bắt lấy cả bốn linh mạch thu vào trong ngọc lâu trấn áp. Mâm ngọc này cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc bị hắn thu vào trong ngọc lâu. Gầm! Bên ngoài truyền đến tiếng gầm lên giận dữ của ma long. Hiển nhiên là Diệp Húc động đến cấm chế đã khiến nó cảnh giác. Tính toán lập tức chạy về ồ. Còn chưa đánh xong mà ngươi đã muốn chạy. Thần hư à hao thiên khuyển khiêu khích hô lên. Con ma long viễn cổ kia nổi giận. Bỏ qua hao thiên khuyển nhanh chóng trở về. Gầm lên con chó chết kia. Mi muốn chết thì ta sẵn sàng giúp. Nhưng ồ, ta đang bị người ta trộm, không rảnh cãi cỏ với mi. Diệp Húc cả kinh, vội nhanh ra tay. Đánh nát hết cấm chế trong gian bảo tàng rồi lập tức quét hết thần kim thần liệu bên trong ra. Không hề liếc nhìn mà quăng vào trong ngọc lâu rồi lập tức chạy sang gian thứ hai. Hắn cứ như thế phá vỡ cấm chế từng phòng cướp đoạt sạch sẽ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cướp sạch 7 gian bảo tàng. Ma uy từ trên trời giáng xuống. Con ma long viễn cổ này giận dữ gầm rú, thò đầu vào trong hang. Con mắt nó khẽ chuyển động thì lập tức thấy mâm ngọc và thái thanh linh mạch đã không cánh mà bay. Mà phòng bảo tàng cũng bị người mở ra hơn nửa. Lập tức gầm lên. Một vệt sáng đột nhiên phóng lên cao, bay qua người nó cực kỳ thần túc. Tiểu tặc chạy đi đâu? Ma long viễn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng lên cao gào thét đuổi theo vệt sáng kia. Nó lửa giận ngất trời, hơn phân nửa của cải để dành đã bị tên tiểu tử nào đó cướp đi mất. Thằng cháu thần hư đến chiến 300 hiệp với đại gia nào hao thiên khuyển vọt tới, há mồm cắn thẳng vào đuôi nó. Ma long viễn cổ vung đuôi lên đánh bay chú chó to lớn này, hao thiên khuyển lăn mấy vòng rồi mới dừng lại được. Nó tuy hung mãnh, huyết thống cao quý hơn ma long viễn cổ. Nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn. Không thể so sánh với con ma long này được. Tốc độ con ma long kia cực nhanh, han chóng đuổi theo vệt sáng kia. Nó mở cái miệng to đùng cắn mạng xuống. Một tiếng bút vang lên. Vệt sáng kia vừa rơi vào miệng nó thì lập tức nổ bung. Hóa thành một làn khói nhẹ. Biến mất không còn gì nữa. Hỏng bét rồi. Là một đạo vu pháp. Trong hang động của Ma Long. Diệp Húc tản đi hư vô ấm hiển lộ thân hình. Ung dung thoải mái phá vỡ cấm chí năm căn phòng tàng bảo kia. Quét sạch thần kim thần liệu. Hắn lại càn quét một lượt nữa rồi mới thản nhiên đi ra khỏi hang, nhảy lên lưng Hao Thiên Khuyển. Con Ma Long kia tức giận ngút trời, rít gào bay về. Nó vội nhảy vào trong hang. Một lúc sau, tiếng giống giận dữ truyền đến từ trong hang động đó, đồ ăn trộm trời đánh. Nơi cỏng lông cũng không để lại cho ta. Nhưng vẫn còn may, món tâm can bảo bối kia ta giấu cực kỳ nghiêm mật, tên trộm này chắc chắn không phát hiện ra. Tên trộm đáng chết ngàn lần kia. Ma Long viễn cổ nổi giận đùng đùng gào thét lao ra khỏi hang. Nó nhìn khắp mọi nơi nhưng Hao Thiên Khuyển và Diệp Húc sớm đã chạy không còn bóng dáng tăm hơi. Chẳng thể tìm ra được. Nó lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dáng vẻ bệ vệ kia mất hết. Uể oải nói thôi thôi. Thời vận không tốt, ra ngoài gặp thái tuế. Món bảo bối đó vốn không phải của ta, là ta lấy được từ trên người một tên vu tổ. Diệp Húc ngồi trên lưng Hao Thiên Khuyển sớm đã đi được cả ngàn vạn dặm. Thấy con Ma Long kia không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công! Hao Thiên Khuyển chạy thoát khỏi Ma Long cái lập tức tức giận nói, vừa rồi ngài không ra tay giúp ta mà đi hang con Ma Long kia cướp của. Làm hại ta suýt bị thằng cháu kia cắt ra 8 miếng rồi. Diệp Húc buồn cười đáp, Khiếu Thiên, ta không cứu ngươi ở chỗ nào. Chủ công ta vây ngụy cứu Triệu. Đi đến đó đào trộm bảo bối của nó. Nó sẽ không ham chiến đấu nữa. Đó chẳng phải là ra tay cứu ngươi sao? Hao Thiên Khuyển cẩn thận suy ngẫm, quả thật đúng là có lý. Nó lập tức bỏ qua mọi chuyện, không quan tâm nữa. Diệp Húc cười nói tiếp, Khiếu Thiên. Chờ khôi phục tu vi rồi. Ta sẽ tế luyện ngươi một phen. Rèn thêm đạo văn đạo ngân cho thân thể ngươi mạnh mẽ hơn. Còn mạnh hơn cả con Ma Long ban nãy. Chờ gặp những cử thú bậc này, ngươi chỉ miệng mở miệng chẳng phải là thích hơn sao? Hao Thiên Khuyển nghe vậy mặt mày hơn hở, gật đầu liên tục. Diệp Húc trấn an nó xong thầm nghĩ, con Ma Long viễn cổ này quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Số thần kim thần liệu mà nó cất giấu kia đủ luyện chừng 5-6 món tổ binh lận. Di La Thiên Địa Tháp của ta cũng có thể tăng thêm mấy tầng. Khó trách người ta thường nói của cải đầy giấy trong thiên phần. Xem ra quả là đúng. Nhưng thứ này rốt cuộc là gì nhỉ? Hắn lấy ra một hộp ngọc được tạo thành từ ngọc liệu cực kỳ thượng thừa. Trong hộp ngọc hiển nhiên có chứa thứ gì đó, chỉ là không mở ra được nên không biết bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Hộp ngọc này bị con Ma Long kia vô cùng cẩn thận cất ở trong đáy hang động. Rất là nghiêm mật. Bày ra bao nhiêu cấm chế. Hiển nhiên cực kỳ quý trọng. Diệp Húc vốn không phát giác ra. Trước khi đi mới phát hiện chỗ cấm chế này. Lấy đi hộp ngọc. Ở trên hộp có dán một tờ sắc mệnh phù văn che hộp ngọc lại. Diệp Húc lật qua lật lại xem nhiều lần. Thấy chữ viết trên sắc mệnh phù văn này cực kỳ huyền ảo thần kỳ. Làm cho hắn khó có thể hiểu được. Con Ma Long kia giấu kín như vậy thì chắc chắn là một món bảo vật. Nhưng rốt cuộc là trong hộp ngọc này đựng gì nhỉ? Hắn giơ tay định bóc tờ sắc mệnh phù văn này ra. Chợt thấy chữ viết bên trên kia sáng lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng này sinh ra từ những chữ đó. Diệp Húc vội rụt tay lại, sắc mặt ngưng trọng. Luồng năng lượng này mạnh hơn hắn rất nhiều lần, không cẩn thận là có thể đánh cho hắn trọng thương. Tờ sắc mệnh phù văn này chắc là một phù chú luyện thành từ cấm chế dán lên hộp ngọc. Không đủ thực lực hoặc không biết cách phá giải thì không thể mở được hộp ngọc đó ra. Phương diện cấm chế này có Phó Tây Lai là chuyên gia. Chờ hắn tu luyện tới Thánh Hoàng Đỉnh Phong thì giao cho hắn nghiên cứu xem có thể cởi bỏ sắc mệnh mở ra hộp ngọc hay không. Diệp Húc thu hộp ngọc lại, cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Hắn lập tức lấy ra một đầu Thái Thanh Linh Mạch chuyên chú khôi phục tu vi. Linh khí ẩn chứa trong Thái Thanh Linh Mạch, cho dù là chất hay lượng đều hơn xa Tiên Linh Mạch. Hơn nữa đạo văn đạo ngân bên trong rất nhiều, vô cùng phong phú. Thậm chí còn có đạo vẫn lưu truyền. Diệp Húc hô hấp là phun ra nuốt vào một lượng lớn Thái Thanh Linh khí, tu vi nhanh chóng khôi phục. Đồng thời những đạo văn đạo ngân không ngừng bị hắn luyện hóa. Về phần ma tính trong linh mạch, nguyện rủa của chư tiên viễn cổ thì bị hắn dùng thanh minh ấm thoải mái luyện hóa, không làm thương tổn đến bản thân. Tu vi hắn ngày càng thâm hậu, hiểu biết và lĩnh ngộ về 18 tầng địa ngục viễn cổ càng ngày càng nhiều. Mỗi một giải đạo văn đạo ngân bị hắn luyện hóa liền có một lượng tri thức khổng lồ tuôn vào đầu óc hắn. Ngay sau đó bị hắn đưa vào bàn vương khai thiên kinh, hoàn thiện tâm pháp. Qua hồi lâu Thái Thanh Linh Mạch kia bị hắn luyện hóa sạch sẽ, không thừa chút nào. Mà sau hắn, trong chư thiên thế giới sau lưng kia, dưới 3.000 thế giới, tư ảnh một thế giới mơ hồ bắt đầu từ từ xuất hiện. Tư ảnh này bị bóng của 3.000 thế giới và tam thập tam thiên bao phủ, giấu trong bóng đêm, âm trầm khủng bố. Đúng là 18 tầng địa ngục viễn cổ. Nhưng lượng tin tức chứa trong một linh mạch thực sự quá ít, khiến hư ảnh thế giới này trống rỗng không thực, không hề chắc chắn như các thế giới khác. Chư thiên thế giới khác đã được Diệp Húc tu luyện tới do chỉ đạo văn đạo ngân hình thành, tích chứa tu vi vô cùng thâm hậu của hắn. 18 tầng địa ngục xuất hiện làm cho tu vi hắn tăng vọt lên. Một Thái Thanh Linh Mạch không đủ để hắn hoàn toàn khôi phục tu vi. Diệp Húc lập tức lấy ra cành Thái Thanh Linh Mạch thứ hai tiếp tục luyện hóa. Tư ảnh 18 tầng địa ngục hơi có vẻ trở nên chân thật một ít, nhưng vẫn không từ hư chuyển sang thực được. Lượng thông tin chất chứa trong Thái Thanh Linh Mạch tuy nhiều nhưng không thể làm cho 18 tầng địa ngục hoàn toàn thành hình. E là phải Thượng Thanh Linh Mạch hoặc Ngọc Thanh Linh Mạch mới có thể khiến ta luyện thành 18 tầng địa ngục. Diệp Húc khẽ nhíu mày, nhưng Thượng Thanh Linh Mạch và Ngọc Thanh Linh Mạch quý trọng như thế, sợ là thiên phần này cũng không có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 818 trước rủ môn quan. Mấy ngày sau, Diệp Húc luyện hóa toàn bộ cả 4 Thái Thanh Linh Mạch, còn tế luyện hao thiên khuyển một phen. Di La Thiên Địa Tháp cũng được hắn tăng lên đến 12 tầng. Cho dù là tu vi hay thực lực, hắn đều có bước tiến dài, cách Thánh Hoàng chỉ còn một bước nữa. Nhưng 18 tầng địa ngục thì không cách nào hoàn toàn hình thành. Muốn tái hiện cảnh tượng địa ngục viễn cổ thì gian nan cỡ nào. E là cần lượng thông tin mà cả trăm Thái Thanh Linh Mạch cũng không đủ để khiến 18 tầng địa ngục viễn cổ thực hóa, hóa thành đạo văn đạo ngân. Diệp Húc có thể tu luyện ra tam thập tam thiên chủ yếu là dựa vào môn tâm pháp Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. hoàn toàn hấp thu sở trường nên mới luyện ra loại công pháp này.